Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 195, phiên ngoại năm, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng lại ăn thêm một chén cơm, cảm thấy bụng mình đã hơi căng, ngay lập tức cảm thấy có chút ngại ngùng. Mặc Du Tâm lúc này cũng ăn xong, cô thấy Tô Ngữ Băng mặc váy có vẻ hơi nóng, liền liếc nhìn rồi nói, tôi đi lấy cho cô một bộ đồ ngủ nhé, mặc váy bó sát như thế này ở nhà không thoải mái đâu. Ừ, được. Cảm ơn cô, để tôi dọn dẹp mấy thứ này, lúc nãy nấu ăn không giúp cô được gì. Tô Ngữ Băng đứng dậy định dọn dẹp, để tôi làm, đâu có chuyện để khách làm mấy thứ này. Mạc Du Tâm cười nói, chúng ta không phải là bạn sao, giúp bạn một chút cũng là chuyện nên làm thôi. Tô Ngữ Băng vừa nói vừa bắt đầu dọn dẹp, Mạc Du Tâm thấy mình không thể cản được, đành để Tô Ngữ Băng làm. Mạc Du Tâm lấy ra một bộ váy ngủ bằng lụa từ tủ quần áo. Váy này rất mỏng nhẹ, mặc vào mùa hè rất thoải mái, bộ này là mới, đúng lúc mang cho Tô Ngữ Băng mặc. Ngữ Băng, nên để bộ váy ngủ ở trên ghế sofa, cô thay vào đi. Tô Ngữ Băng nghe thấy Mạc Du Tâm nói vậy, đang ở trong bếp đáp lại. Được, tôi rửa xong mấy cái nồi là thay ngay. Mạc Du Tâm để váy ngủ xuống, rồi đứng dậy đi vào bếp, thấy Tô Ngữ Băng đang rửa chén, cô lại gần hỏi. Có gì cần tôi giúp không? Không có đâu. Chỉ mấy cái chén thôi mà, cậu đi chơi với Tiểu Bảo Bảo đi. Tô Ngữ Băng cười nói, vậy thì tôi đi trước. Mạc Du Tâm nói rồi đi ra ngoài. Mạc Du Tâm lo Tiểu Bảo Bảo nóng, khi vào nhà lúc nãy đã bật điều hòa và đắp cho bé một chiếc chăn mát. Giờ thấy Tiểu Bảo Bảo ngủ say, ngực nhấp nhô đều đặn, trông rất ngoan ngoãn và dễ thương. Mạc Du Tâm khẽ cười, nghiêng người nằm bên cạnh Tiểu Bảo Bảo, nhìn bé, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cô nhỏ giọng nói với Tiểu Bảo Bảo, nhóc con hư quá, dám đụng phải hai chúng ta ngay giữa đường. May là chúng ta không phải người xấu, nếu không thì đứa bé dễ thương như con không biết sẽ ra sao rồi. Tiểu Bảo Bảo không biết đang mơ gì, lè lưỡi nhẹ nhẹ rồi lại tiếp tục ngủ say. Tô Ngữ Băng rửa xong chén bát, dọn dẹp đơn giản xong bếp, cầm bộ đồ ngủ vào phòng chính. Cô thấy Mạc Du Tâm đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Bảo Bảo. Cô bước thêm vài bước rồi nhỏ giọng hỏi Mạc Du Tâm. Phòng tắm ở đâu vậy? Mạc Du Tâm vội đứng dậy, cười đi đến bên Tô Ngữ Băng, dẫn cô đến góc phòng, mở cửa. Cái khăn tắm trong đây là tôi mới lấy ra, dầu gội, sữa tắm gì đó, cô cứ tự nhiên dùng. Trên bàn rửa mặt có bông tẩy trang, dầu tẩy trang nữa, nói chung là cứ tự tiện. Tô Ngữ Băng không hiểu sao lại thấy tay mình nóng bừng lên. Cảm ơn, Mạc Du Tâm cười nhẹ. Tiến lên một bước, cô tính xem hôm nay cả ngày cô đã nói cảm ơn tôi bao nhiêu lần rồi. Không được nói nữa đâu nhé, nếu nói nữa là tôi sẽ giận đấy. Giọng nói của Mạc Du Tâm dịu dàng, khiến Tô Ngữ Băng càng cảm thấy tay mình càng đỏ, cô vội đáp. Được, lần sau nhất định sẽ không nói nữa. Mạc Du Tâm khẽ cười lắc đầu, nhìn cô gái trước mặt mới hơn 20 tuổi, nhìn vẫn còn như một cô bé. Nhớ lời tôi nói đấy nhé. Lần sau mà cảm ơn tôi nữa thì tôi sẽ bắt cô trả tiền đó. Thôi, đi tắm đi. Ừ, Tô Ngữ Băng liếc nhìn Mạc Du Tâm một cái rồi đáp lại. Chờ Mạc Du Tâm ra ngoài, Tô Ngữ Băng vội vàng khóa cửa phòng tắm lại, dùng tay xoa xoa hai tai đang nóng đỏ. Kỳ lạ thật, sao khi nói chuyện với Mạc Du Tâm cô lại có phản ứng này? Cô tự hỏi mình, chẳng phải khi nói chuyện với Dương Chu Chu, tai cô đâu có nóng như vậy đâu. Rồi cô vội vàng lắc đầu. Cười khổ một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là vì trời nóng quá thôi, nếu không thì cô chẳng thể nào có phản ứng như vậy. Sau khi an ủi mình một hồi, Tô Ngữ Băng mới bắt đầu tắm. Khi Tô Ngữ Băng thay xong đồ ngủ ra ngoài, Mạc Du Tâm gần như đã thiếp đi. Tôi dẫn cô đi nghỉ ở phòng khách một lát nhé, hôm nay còn sớm mà. Mạc Du Tâm nói rồi đứng dậy, lúc này Tiểu Bảo Bảo bên cạnh cô duỗi một cái ngáp dài. Nhỏ ngực phồng lên, mắt mở to nhìn xung quanh. Tiểu Bảo Bảo nhìn thấy đây không phải chiếc giường nhỏ của mình, cũng không phải phòng quen thuộc của nhà mình, lúc mới tỉnh dậy có chút hoảng hốt. Nhưng khi thấy khuôn mặt mami mình, bé lại cảm thấy an tâm hơn, với giọng ngây thơ gọi với Mạc Du Tâm. Mami, Mạc Du Tâm dịu dàng an ủi. Mami đi, bảo bối của mami dậy rồi à, còn muốn ngủ thêm chút không? Tiểu Bảo Bảo mỉm cười với Mạc Du Tâm. Lăn qua lăn lại về phía cô đòi được ôm. Mạc Du Tâm khẽ cười, ôm Tiểu Bảo Bảo vào lòng rồi vỗ về, để bé nằm trên ngực mình chơi đùa. Mặc dù Tâm cảm thấy hành động này rất quen thuộc, như thể đã làm như vậy suốt bao năm qua. Tiểu Bảo Bảo không biết Mặc Du Tâm đang nghĩ gì, thấy mẹ vẫn đứng bên không qua chơi với mình, liền chỉ tay về phía Tô Ngữ Băng và gọi. Mami, mẹ, con, chơi. Tô Ngữ Băng thấy Tiểu Bảo Bảo gọi mình, đành phải bước lại ngồi bên giường nhìn bé chơi. Tiểu Bảo Bảo nghiêng đầu một chút, cảm thấy không hiểu sao. Trước kia mẹ và Mami luôn nằm trên giường chơi cùng mình mà sao hôm nay mẹ không nằm xuống cùng bé. Tiểu Bảo Bảo đung đưa đôi chân nhỏ một lúc, rồi bắt đầu gắng gượng bò ra khỏi vòng tay Mặc Du Tâm, nhanh chóng bò sang bên cạnh Tô Ngữ Băng làm nũng, vừa cọ cọ vào Tô Ngữ Băng vừa không ngừng gọi. Mẹ, nằm nằm, nói xong, Tiểu Bảo Bảo còn làm động tác như chuẩn bị nằm xuống ngủ, tay nhỏ vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh rồi lại tiếp tục gọi. Nằm nằm, mẹ, nằm nằm. Tô Ngữ Băng có chút ngượng ngùng nhìn Mặc Du Tâm, lần đầu tiên đến nhà người ta mà lại nằm trên giường trong phòng ngủ chính của họ. Cảm giác thật sự không tiện lắm. Mặc Du Tâm như thể nhìn thấu suy nghĩ của Tô Ngữ Băng, cô khẽ cười rồi nói. Tôi không sao đâu, chúng ta cùng ở đây chơi với Tiểu Nguyệt Lượng nhé. Nghe Mặc Du Tâm nói vậy, Tô Ngữ Băng lại nhìn về phía Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo thấy mẹ không nằm xuống cùng mình thì có chút không vui, miệng nhỏ nhíu lại, trông như sắp khóc. Tô Ngữ Băng thấy vậy vội vàng nằm xuống ôm Tiểu Bảo Bảo và dỗ dành. Đừng buồn nhé. Tiểu Nguyệt Lượng không giận đâu, mẹ đây, mẹ tới chơi cùng con rồi mà, đừng chu cái miệng nhỏ nữa nhé. Được, Tiểu Bảo Bảo nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp, rồi trườn người trên giường, thỉnh thoảng quay sang nhìn mẹ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Mami, vui vẻ cười khúc khích. Mặc Du Tâm khẽ cười, vỗ nhẹ vào mông Tiểu Bảo Bảo. Con bé hư, chắc chắn là biết mẹ và Mami không nỡ để con giận đúng không? Giờ thì vui rồi nhé, vui. Tiểu Bảo Bảo vừa cười với Mặc Du Tâm vừa kiên quyết trả lời bằng giọng nhỏ xíu. Mặc Du Tâm khẽ liếc nhìn Tô Ngữ Băng, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cô. Trước đây Mặc Du Tâm chưa chú ý, nhưng bây giờ cô thấy cô gái này dù không trang điểm vẫn rất xinh. Tô Ngữ Băng thấy Mặc Du Tâm đang nhìn mình, vội vã quay đi, rồi đỏ mặt nhìn Tiểu Bảo Bảo. Mặc Du Tâm đương nhiên để ý đến đôi tay đỏ ửng của Tô Ngữ Băng, không nhịn được mà mỉm cười. Không ngờ Tô Ngữ Băng lại ngượng ngùng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo Bảo hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong không khí giữa hai người. Bé vẫn chơi đùa vui vẻ trên giường. Một lúc thì bò qua bên Mặc Du Tâm để cho Mặc Du Tâm xoa mặt. Một lúc lại bò qua bên Tô Ngữ Băng đòi chơi với tay. Vui đến mức quên hết mọi thứ. Mặc Du Tâm nhìn Tiểu Bảo Bảo chơi đến mệt. Nhẹ nhàng đặt đầu bé lên gối. Vỗ về. Bảo bối, ngủ một chút đi. Khi nào tỉnh dậy, mẹ và Mami sẽ chơi với con tiếp nhé. Tiểu Nguyệt Lượng chơi một lúc rồi cũng cảm thấy mệt, gật gật đầu đồng ý, nhưng đôi tay nhỏ lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Mami, con, mẹ, ngủ ngủ, Tô Ngữ Băng không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng nói. Tiểu Nguyệt Lượng, con thật sự lo lắng quá đấy, sắp xếp mẹ và Mami rõ ràng như vậy sao? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng tưởng rằng mẹ đang khen mình. Liền rụi rụi vào Tô Ngữ Băng làm nũng. Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ ngủ cùng con. Tô Ngữ Băng cười nhẹ nói. Mặc Du Tâm lấy một chiếc chăn điều hòa từ trong tủ và đưa cho Tô Ngữ Băng, rồi còn đưa cho cô một chiếc gối. Không còn cách nào, đành phải nghe lời Tiểu Nguyệt Lượng rồi. Tô Ngữ Băng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Nguyệt Lượng xoay người, xác nhận mẹ và Mami đã nằm yên, rồi mới hài lòng duỗi chân trên giường. Mẹ và Mami đều phải ở bên cạnh mình. Nhưng bé vẫn muốn có một chiếc giường nhỏ riêng, với đầy đủ đồ chơi, rồi mẹ và Mami sẽ nằm trên giường lớn và nhìn bé chơi. Trước đây ở nhà bé cũng quen như vậy rồi, Tiểu Nguyệt Lượng nghĩ đến chiếc giường nhỏ của mình mà thấy vui vẻ, quyết định sau khi tỉnh dậy sẽ nói với mẹ và Mami. Tô Ngữ Băng vì bị dọa suốt cả buổi sáng, giờ lại vô tình nhận trách nhiệm làm mẹ, còn phải ra đồn cảnh sát, bây giờ lại ngủ trên giường của Mặc Du Tâm, người chỉ mới gặp một lần. Cô tự cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, nhưng sự việc đã như vậy, chưa kịp nghĩ thêm, Tô Ngữ Băng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ và Mami đều nhắm mắt ngủ rồi, cũng định ngủ thêm một chút, nhưng vừa ngủ một lúc lại tỉnh dậy. Lần này ngủ chưa được một tiếng, Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh lại thấy mẹ và Mami vẫn đang ngủ, trong khi bé lại muốn chiếc giường nhỏ của mình, nên bé liền bò tới bên Mạc Du Tâm, đưa tay nhỏ tội nghiệp đi kéo mí mắt của Mami. Đây không phải lần đầu bé làm thế, bởi dù sao thì Mami cũng rất thương bé, chắc chắn sẽ không giận đâu. Mạc Du Tâm đang ngủ ngon bỗng cảm thấy mí mắt bị người ta kéo mở ra, khiến cô phải tỉnh dậy, và khi mở mắt ra thì thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang nghịch mắt mình. Khi thấy cô tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ cười. Khoái chí, làm cho Mạc Du Tâm bật cười. Mạc Du Tâm không thể không bật cười, một tay ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, nhẹ nhàng nói. Con bé, con thật là quậy phá, thấy Mami thương con là con bắt nạt Mami phải không? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nhỏ xíu trả lời, đầy tự tin. Con thật là một đứa nhỏ hư, lại còn lý lẽ như vậy nữa. Mạc Du Tâm hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng rồi tiếp tục nói. Được rồi, Mami không ngủ nữa, sẽ chơi với con. Mạc Du Tâm không nhận ra mình đã nhanh chóng quen với vai trò Mami như thế nào. Sáng nay còn nhấn mạnh mình là cô, bây giờ lại bị Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng làm cho. Sập bẫy, Tô Ngữ Băng bị tiếng động làm tỉnh giấc, thấy Mạc Du Tâm đang ôm Tiểu Nguyệt Lượng chơi. Tô Ngữ Băng không hiểu sao trong lòng mình lại cảm thấy ấm áp, khẽ cười nói. Hai người đều tỉnh rồi sao? Mạc Du Tâm thở dài bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn làm sao được nữa? Cô bé này kéo mi mắt tôi mở ra, buộc tôi phải tỉnh. Tô Ngữ Băng nghe vậy, không nhịn được bật cười, vùi mặt vào chăn, người cười rung lên từng đợt. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng có chút tủi thân, nhìn cô và nói. Ngữ Băng, chúng ta không phải là một nhóm sao? Sao lại cùng Tiểu Nguyệt Lượng mà cười tôi thế? Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ đang vùi mặt trong chăn cười, liền bắt chước làm theo, vùi mình vào lòng Mạc Du Tâm và cười rất vui vẻ. Cách chương.